Tiên tử xin tự trọng. Chương 312, phá cục. Góc truyện audio.com. Trong điện liệt hỏa giấy lên, ánh lửa nháy mắt ngút trời. Môn nhân xa xa không biết tình huống, đều vô ý thức hô to. Địch tập kích, bên trong Huyền Âm Tông một mảnh hỗn loạn, mà lúc này Mạnh Khinh Ảnh cũng không thể chạy thoát. Mấy tu sĩ đằng vân khoảng cách cần bảo hộ Tề Văn trong điện vốn là ngây ngốc. Tiếp theo giận tím mặt, trước khi Mạnh Khinh Ảnh kịp biến mất, mấy đạo thuật pháp bất đồng đã oanh ở trên người nàng. Nhưng lần này đồng dạng không có đạt hiệu quả, Mạnh Khinh Ảnh này giống như quỷ mị, lại lần nữa cùng ảnh khôi lúc trước bố trí tốt làm cái ảnh thế. Tất cả thuật pháp lại lần nữa oanh vào khoảng không. Tu sĩ Huyền Âm Tông trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một nữ tu đằng vân đang bị tu sĩ Huy Dương đuổi giết. Vậy mà lợi dụng một lần thất thần nho nhỏ như vậy. Ở dưới sự bảo vệ nhiều tu sĩ đồng cấp lập tức lấy thủ cấp địch. Lại ở dưới hợp kích khoảng cách gần như vậy biến mất không thấy. Đây là người sao, lưu lại cho ta a. Ngoài cử truyền đến thanh âm nổi giận của Huyền Hạo chân nhân. Thần thức của hắn chuẩn xác mà đã tìm được Mạnh Khinh Ảnh phi độn trong bóng tối. Băng lẫm thâm hàn cực độ đánh úp lại, dưới đẳng cấp nghiền ép, Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc không thể chống được loại băng lẫm cực hàn này. Hai chân cứng đờ, tốc độ phi độn vừa bị hạn chế, lại là một đạo băng tinh thê lương ở trước mắt nổ tung. Mạnh Khinh Ảnh ảnh khôi đã hết, lại không kinh hoàng, trực tiếp cùng tinh long hoán đổi. Nhưng bỗng nhiên không hoán đổi được rồi. Nàng cùng tinh long tế luyện vốn là chưa thể trọn vẹn. Lại là ở hỗn loạn chi địa thường xuyên sẽ có một ít thuật pháp mất đi hiệu quả. Lúc trước tất cả thuật pháp đều có thể thành công đã là may mắn. Nhưng ai có thể ngờ tới tại thời điểm tổn thương chí mạng tới người này. Bỗng nhiên mất đi hiệu quả. Mà đạo chi lộ, quả nhiên khí vận khó nói. Mạnh Khinh Ảnh cũng không còn cách nào tránh đi băng lẫm. Chỉ kịp dùng toàn lực tế ra ảnh thôi. Miễn cưỡng ngăn cản một chút, đầu vai đã bị đâm xuyên, cả người đều bị sỏ xuyên đóng ở trên tường viện, lại trượt xuống mặt đất. Khụ khụ, Mạnh Khinh Ảnh ho ra một búng máu. Phía trước Huyền Hạo chân nhân đã đứng ở trước mặt nàng. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Không dám giết ta a, Huyền Hạo chân nhân thần sắc rất khó coi. Giết Mạnh Khinh Ảnh, lo lắng sư phụ nàng tính được nguyên nhân cái chết của nàng. Xác thực không dám giết, không giết a, nàng lần này đi, chính mình đồng dạng hậu họa vô cùng, sớm muộn phải chết. Hắn chậm rãi mở miệng, ta có thể phế ngươi, giam cầm ở đây, như Tề Văn nói, lệnh sư ở trên người các ngươi cũng không lưu lại thần niệm. Chỉ có thể dựa vào tính toán, ở hỗn loạn chi địa này. Lại không có nhân quả tử vong trực tiếp, hắn chưa chắc có thể tính được. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ngươi có thể đánh cược một lần. Huyền Hạo chân nhân chậm rãi nói, ta không thể không đánh cược, bất luận như thế nào. Trước tiên cấm chế lại nói tiếp. Huyền Hạo chân nhân thò tay búng một cái, Mạnh Khinh Ảnh liền cảm thấy đan điền bị khóa, dùng không ra thuật pháp nữa. Nàng thở dài, nhớ tới thời điểm bị Tần Dịch cấm chế lúc trước. Khi đó mặc dù không nhắc lên nổi một tia khí lực, lại cảm giác vững như Thái Sơn, mà hôm nay, tính mạng vẫn là không đáng ngại đấy. Huyền Hạo chân nhân căn bản không dám giết nàng, nhưng đây là tông môn gì? Đây là tông môn tính chất song tu a. Huyền Hạo chân nhân sở dĩ chỉ cấm chế mà không phải phế nàng. Chính là vì có thể dùng làm lô đỉnh a, pháp lực bị cấm. Liên đới biến hóa thuật trên người nàng cũng đã biến mất. Mạnh Khinh Ảnh biến trở về bộ dạng tiểu ma nữ xinh đẹp ban đầu. Đám người đứng xem ồ một tiếng, nhao nhao nói, vốn còn tưởng là một lô đỉnh tốt, kết quả lại xấu như vậy. Huyền Hạo chân nhân cũng có chút do dự, tiếp theo lại nói, xấu về xấu, tu hành vẫn là rất tinh túy đấy, đáng giá dùng để song tu. Mạnh Khinh Ảnh cười lạnh không nói. Nàng đang nắm chặt cơ hội trùng kích cấm chế, người ngoài đối với vạn tượng xâm la lý giải cũng không nhiều. Trên thực tế nàng bị cấm chế cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự đấy. Bởi vì nàng có chiến lực rất lớn ở chỗ khôi lỗi. Tinh Long chưa mất, chẳng qua là theo nàng bị cấm chế mà tạm thời tan vào hư không? Chỉ cần có thể miễn cưỡng phân ra một tia thần niệm, liền có thể trực tiếp triệu hoán ở dưới thân, thừa dịp người không phòng bị đem nàng mang đi. Tuyệt địa cầu sinh là bản năng của nàng, nàng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chỉ cấm chế mà không phế nàng, chính là sai lầm lớn nhất của Huyền Hạo chân nhân này. Tránh ra, tránh ra, bên ngoài đám người chen vào một người. Cho lão phu xem một chút. Thái sư thúc tổ, mọi người nhao nhao hành lễ. Ngay cả Huyền Hạo chân nhân cũng thi lễ một cái. Sư thúc, người đến đúng là Tần Dịch. Hai bên rối loạn hầu như đồng thời bộc phát. Hắn không có gây sự nhiều. Cường hành bài trừ cấm chế trong ao lấy sen. Trước khi tu sĩ ở ngọn núi phụ cận chạy đến liền trốn rồi. Một đường hướng về phía ánh lửa nơi đây mà đến. Xa xa liền chứng kiến Mạnh Khinh Ảnh bị người đánh bại. Hắn con mắt xoay vòng. Biến thành bộ dạng của phổ tướng chân nhân. Nghênh ngang mà đi tới. Nữ tu này không tệ. Tần Dịch giả ra ngữ khí của phổ tướng chân nhân. Để cho ta nghĩ tới các nữ tu mấy vạn năm trước. Chậc chậc, rất có tư vị. Bên cạnh có người nói. Thái sư thúc tổ, khẩu vị này của ngài. Tiểu hoa nhi ngươi không hiểu. Nếm khắp nhân gian trăm sắc. Đây mới là chân lý. Tần Dịch thong thả đi đến trước mặt Mạnh Khinh Ảnh. Hiểu ý vô ý mà che ở giữa nàng cùng Huyền Hạo chân nhân. Từ trên xuống dưới mà dò xét. Lô đỉnh này ta muốn. Huyền Hạo chân nhân có chút do dự. Sư thúc, cái này, đừng nhỏ mọn như vậy. Tần Dịch cả giận nói. Ta chỉ muốn lần đầu. Cũng không phải độc chiếm. Huyền Hạo chân nhân có chút bất đắc dĩ. Sư thúc này mồm mép lợi hại mà thực chiến rất rác rưởi. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là huy dương ít có của tông môn. Lại có rất nhiều viễn cổ chi thuật móc ra truyền thừa. Rất được trên dưới tôn kính. Chính mình mặc dù nắm giữ quyền lực đem sư thúc này xa lánh không có quyền nói chuyện. Nhưng trước mặt mọi người vẫn là phải cho hắn đủ mặt mũi. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Sư thúc, nữ nhân này thân phận đặc biệt. Một khi xảy ra sai sót, toàn tông đều phải chết. Ngươi là huy dương ta cũng là huy dương. Thủ đoạn ta biết còn nhiều hơn ngươi. Cấm chế ngươi biết ta cũng biết. Phòng bị ngươi biết ta cũng có thể. Ngươi coi ta là tiểu hoa nhi sao? Tần Dịch dựng râu trừng mắt, dứt khoát trực tiếp đem hắn đẩy ra. Khom người ôm Mạnh Khinh Ảnh. Trong mắt Mạnh Khinh Ảnh dị quang lóe lên, chỉ thiếu một chút liền có thể triệu hoán Tinh Long. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy phổ tướng chân nhân trước mặt hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Trong giới chỉ lộ ra một cỗ dị lực kỳ quái, có thuật pháp đặc dị chính mình không thể lý giải hàng thân. Trong nháy mắt liền đem cấm chế của nàng cởi bỏ, thậm chí còn hòa hoãn thương thế. Cùng lúc đó, xa xa có người đang hô. Thái sư thúc tổ kia là già, lời còn chưa dứt, Tần Dịch đột nhiên vung thân, lang nha bổng đã gào thét nện về phía đầu Huyền Hạo chân nhân. Huyền Hạo chân nhân bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ vô ý thức giơ tay phải đỡ, một băng thuẫn ngưng ở cánh tay tự động hộ thể, lang nha bổng liền nện vào trên băng thuẫn kéo kẹt một tiếng, Huyền Hạo chân nhân toàn thân chấn động, bị quét ra hai bước. Chính Tần Dịch cũng hổ khẩu run lên thiếu chút nữa cầm không được bổng. Cả người ngã trở về, đâm về phía Mạnh Khinh Ảnh, đạo bào biến thành thanh sam, diện mạo phổ tướng chân nhân kia đã biến thành dung nhan thanh tú của Tần Dịch. Giống, Tinh Long cực lớn từ trong hư không hiện ra dưới chân Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh thò tay kéo một cái, đem Tần Dịch cùng nhau kéo lên lưng rồng, thân thể cự long điên cuồng vung. Quét ra tu sĩ xung quanh, toàn bộ đại điện nghiêng sập, bụi mù đầy trời, Tinh Long bay lên không, tình cảnh loạn thành một bầy. Huyền Hạo chân nhân tức giận đến mức thổ huyết, giận tím mặt, chết cho ta, hình rồng băng hỏa xoắn ốc xông thẳng mà đến. Đây cũng không còn là thuật pháp đơn giản làm bộ trước kia rồi. Huy dương chi lực khủng bố cách rất xa đều khiến cho Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh toàn thân kéo căng. Mà bản thể Huyền Hạo chân nhân cũng đi theo phía sau cự long băng hỏa cấp tốc bay tới. Mạnh Khinh Ảnh muốn thi pháp, nhưng cổ họng ngon ngọt, một búng máu tuôn ra, căn bản vô lực hành công. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy thanh sam kia từ trên thân rồng nhảy lên. Cả người lẫn bổng bổ vào trong cự long băng hòa. Đừng, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng chấn động. Ngươi sẽ chết đấy, đó là huy dương thuật pháp. Tần Dịch cả người đụng vào. Sao có thể sống sót? Nhưng Tần Dịch biết rõ. Không như thế căn bản ngăn không được. Trạng thái lúc này của Mạnh Khinh Ảnh ngay cả sượt qua đều chịu không được. Hắn phải triệt triệt để đem thuật pháp này toàn bộ ăn vào. Không thể để cho nó tới gần phụ cận tinh long, mới có thể để cho Mạnh Khinh Ảnh có một cơ hội chạy trốn. Tinh long vẫn đang bay nhanh, Mạnh Khinh Ảnh ngơ ngác nhìn thân ảnh phóng tới trong huyền băng liệt hỏa quấn dao kia. Hình ảnh ngưng kết định dạng, tựa như ảo mộng, cách chương.